Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 910, thong dong ám sát. Liệt Trảm, Phi Trì lập tức dẫn theo nóng bỏng trường kiếm, giống to phóng đi, mặc dù lợi dụng huyết chi hiến tế, khiến cho thân thể của hắn có chỗ hao tổn, nhưng là tự thân nồng đậm năng lượng, che giấu những vấn đề này. Linh đứng trước hai lần công kích giáp công ở trong. Ở thời điểm này, Midner một mặt hoang mang. Hỏi, ta không hiểu rõ à. Đánh nhau liền đánh nhau. Vì cái gì nhất định muốn nói ra chiêu thức danh tự đâu? Phi Trì hét to nói. Bởi vì muốn để kẻ thất bại. Biết mình là thua ở như thế nào lực lượng dưới. Midner phản bác, ngươi không biết sao? Nếu như đánh nhau thời điểm. Yên lặng, có thể đề cao 25% lực bộc phát. Phi Trì tại bắn vọt bên trong sững sờ. Thật sao? Midner cười một tiếng. Ngươi nhìn, ngươi trong chiến đấu nhiều như vậy. Tiết tấu đã bị xáo trộn. Linh Linh, ta liền giúp ngươi đến nơi đây. Linh đánh ra Bullet Tam. Hắn thừa dịp Phi Trì hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Lập tức lăn lộn né tránh ra. Trực tiếp liệt dương trùng kích, lập tức giống như là né tránh không kịp xe lửa, bay thẳng hướng Phi Trì, để Phi Trì cùng mình kỹ năng chạm vào nhau. Kết quả lại nghe Phi Trì hư lạnh một tiếng, buồn cười mưu kế, chỉ thấy Phi Trì đưa tay một chương, trong tay quang cầu, thánh nữ chi hồn lập tức phát ra ngâm sướng thanh âm. Những cái kia tấn mãnh liệt dương tia sáng. Lập tức mềm xuống, giống như là như hạt mưa dung nhập vào Phi Trì bên trong thân thể. Phi Trì nói ra, người tiểu tâm tư, không đáng giá nhắc tới. Midner tại Linh trên bờ vai đong đưa bắp chân. Hừ hừ nói, thật sao? Thế nhưng là Linh đã né tránh ra người chiêu số ai? Người tại đắc ý cái gì? Phi Trì lần nữa công tới. Hung tợn nói ra. Ngươi cái vật nhỏ này lời nói thật nhiều. Linh lần nữa hướng về sau triệt hồi. Tránh né mũi nhọn. Bởi vì là quỷ thần Linh trạng thái. Cho nên chiến đấu sách lược cũng phát sinh khá lớn cải biến. Linh thăm dò càng nhiều. Tựa như là trong bóng tối bỗng nhiên xông ra con rơi. Tại bí ẩn bên trong tìm kiếm sát cơ. Midner hừ hừ nói. Ngươi không phải một mực tại nói chuyện sao? Cho nên ta và ngươi liệu tâm sự, mà lại đâu, ta không phải vật nhỏ, ta là đại mỹ nữ. Phi Trì dứt khoát không để ý tới cấp Midner ngôn ngữ phân tâm. Hết sức chuyên chú công kích Linh, Linh liên tiếp trốn tránh. Cái này vừa lúc bên trong Phi Trì ý muốn, bởi vì Phi Trì đặc tính, bản thân liền là càng đánh càng mạnh tính cách. Linh liên tiếp lui về phía sau. Ngược lại cho Phi Trì rất lớn tụ lực không gian. Chỉ thấy lúc này Phi Trì khí tức theo từng tiếng gầm thét đã nhảy lên tới trình độ đáng sợ. Thánh Vương Điện đám người đối trận chiến đấu này triển khai kịch liệt thảo luận. Bởi vì Linh thực tế quá quái lạ. Cái kia thân đen nhánh áo giáp để người nhìn có chút không thoải mái. Cùng Phi Trì chiến đấu tựa như là một con bay lượn tại trước mặt mọi người quả đen chướng mắt. Thánh Vương im lặng, quan sát đến Linh, hắn đồng thời cũng đối Phi Trì tán thưởng có thừa. Phi Trì công kích có một loại vững vàng tiết tấu, đấu pháp quang minh chính đại, là quang huy thần vực thích nhất cái kia một loại. Linh thì thay đổi ngày xưa bộc phát phong cách, hắn đang không ngừng trốn tránh. Hoặc là chỉ là tùy tiện vung ra một kiếm, liền phảng phất cùng Phi Trì chơi lấy cái gì trò chơi. Đối với công kích không thế nào để bụng, nhìn qua tựa hồ là tránh né mũi nhọn, nhưng Thánh Vương đã phát giác được một chút dị thường tới. Trong mắt của hắn sáng lên, nam hài này, thế mà lại lớn mật như thế sao? Để ta nhìn ngươi sẽ tiếp tục làm mấy thứ gì đó đến. Tại Thánh Vương đối với Linh chuyển biến cái nhìn lúc, những người khác lại cho rằng Linh tấp nập tránh né, chỉ là một loại bất đắc dĩ sách lược. bởi vì phi trì công kích tới thực lợi hại. Khổ Trúc nói ra, Linh có thể đang lao vùn vụt loại này nhanh tiết tấu công kích đến. Lâu như vậy không có thụ thương, thậm chí không có hao tổn. Thật sự là khó lường. Rong La suy đoán nói, hắn hẳn là nghĩ đến thừa cơ thoát đi. Bởi vì Linh trước đó phương thức chiến đấu chính là trước thoát đi, sau đó đang tìm kiếm cơ hội thắng. Cho nên Rong La chuyện đương nhiên nghĩ như vậy. Nhưng là núi Thuần Thần lại nói ra, không phải, bởi vì Linh không ngừng trốn tránh. Lúc này phi trì đã hoàn toàn đem thân thể nhóm lửa, trạng thái tốt dọa người. Một chút cũng nhìn không ra là cái vừa mới hao tổn 50 năm tuổi thọ người. Phi trì quát lên, trốn tránh nhiều không ra thắng lợi đến. Mà Midner thì cười hì hì nói ra, truy đuổi hư ảo ánh trăng cũng truy tìm không đến thắng lợi. Chúng ta tại một khối xoay quanh vòng chơi vui sao? Phi trì sững sờ, hắn tựa hồ phát hiện cái gì không đúng. Mà tại Thánh Vương Điện, Rong La đã nâng lên đẹp mắt lông mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Không thể nào, chúng ta những người đứng xem này, thế mà cũng mới hiện tại phát hiện. Núi Thuần Thần tán thưởng xem Rong La một chút, có thể tại loại tốc độ này bên trong, nhìn ra Linh trên người, dị thường. Nói rõ Rong La năng lực lĩnh ngộ, cũng xác thực hơn người một bậc. Thiên diện công chúa người bên cạnh, đều thần kỳ a. Núi Thuần Thần dạng này nghĩ đến, lập tức Thánh Vương Điện đám người phát ra kinh hô thanh âm, bởi vì bọn hắn tại hình ảnh bên trong, rốt cục nhìn thấy không bình thường tình huống. Phi trì chung quanh một trận hắc vụ, những này hắc vụ là Midner tản mát ra ảnh chi lực, có thể che đậy khí tức. Tại Linh chạy trốn quá trình bên trong, Midner một mực tại phóng thích lực lượng, chỉ thấy tại hắc vụ bên trong, lần nữa hiện ra một cái Linh đến. Không sai, phi trì truy đuổi cái kia Linh, nhưng thật ra là cái phân thân. Linh phân thân rất dễ phân biệt, một cái là tóc đỏ mắt đỏ, mặt khác hai cái thì là so sánh nhạt nhan sắc. Nhưng bởi vì là tại hắc ám kỵ sĩ trạng thái, cho nên những này đặc thù đều không rõ ràng. Phi trì một mực tại truy đuổi Linh phân thân, Linh lặng yên không một tiếng động tới gần. Đây càng là dẫn tới Thánh Vương Điện đám người một trận hút không khí âm thanh. Mặc dù hành động này không thế nào thu hút, nhưng ở trận người đều là hiểu rõ chiến đấu đồng thời giỏi về chiến đấu thâm niên nhân sĩ. Lập tức liền nhìn ra Linh cái kia vượt qua người ta một bậc ẩn nấp năng lực. Thánh Vương đốt ngón tay gõ bàn một cái nói, đây là hắn biểu hiện tán thưởng một loại động tác. Núi Thuần Thần cũng lắc đầu. Ta hôm nay, xem như kiến thức đến, chúng thần chi kính thứ nhất tiềm hành năng lực. Núi Thuần Thần câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Câu nói này rất nặng, đối với Linh đến nói, là một loại phân lượng cực lớn khen thưởng. Núi Thuần Thần đây là tại thừa nhận Linh tại ẩn nấp phương diện năng lực. Nhưng không có người đưa ra chất vấn. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn đều thuộc về người xem thị giác, Linh cái chủng loại kia tiềm hành, căn bản không có khả năng phát giác. Nhìn thấy Linh nhỏ giọng đi vào phi trì phía sau lúc, tất cả mọi người kìm lòng không đặng phía sau mát lạnh, mà lại là đang thao túng phân thân không ngừng mà tránh né phi trì loại này cường độ cao công kích. Tình huống dưới A, núi Thuần Thần còn có câu nói chưa nói hết. Đang lao vùn vụt loại trình độ này trong mắt cường giả, giấu giếm thời gian dài như vậy không có bị phát hiện, có thể nghĩ Linh kiên nhẫn cùng lớn mật, cùng siêu cao năng lực khống chế. Đang lao vùn vụt cảm ứng được phía sau ý lạnh lúc đã muộn, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một trận sát khí, lập tức phi trì thân thể cứng đờ, trong cơ thể hàn ý cũng trong nháy mắt bộc phát. Suy, phía sau lưng của hắn bị đánh trúng, gấp 12 lần phần lưng bạo kích tổn thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,